Bé con, chú không thể chờ. Chương 358. Góc truyện audio.com. Chương 358. Nhà, Kiều Phong Khang thất thần. Trước khi anh biết nơi được gọi là nhà của cô gái nhỏ, cô đã cúp điện thoại. Dù ánh tuyết gọi xe, trực tiếp báo địa chỉ biệt thự. Chỗ cô cách biệt thự không xa. Đi ô tô một lúc nữa là đến nơi. Ánh tuyết. Cháu đã về rồi à? Dì Lý liếc cô một cái. Sao cháu còn chưa thu dọn hành lý? Cháu quên mất. Dù ánh tuyết mỉm cười. Nước mắt trên khóe mi đã khô rồi. Cô nhìn vào bên trong biệt thự. Chú ba của cháu còn chưa về sao? Cậu chủ à, cậu ấy vẫn chưa về. Dù ánh tuyết nói. Vậy cháu sẽ lên chờ anh ấy. Nói rồi. Cô đi thẳng lên lầu và vào phòng mình. Quần áo trên người vẫn còn ướt. Cô chọn áo sơ mi của anh và mang nó vào phòng tắm. Nước nóng từ trên cao dội xuống. Cả người cô thư thái hơn rất nhiều. Đứng dưới vòi hoa sen. Những lời Lăng Ái Xuyên nói với Du Ánh Tuyết càng trở nên rõ ràng hơn. Xót xa, tội lỗi. Còn lại, là một tình yêu nóng bỏng hơn. Mạnh mẽ hơn dành cho anh. Dì Lý. Dù ánh tuyết về rồi sao? Đang suy nghĩ miên man thì từ dưới lầu có tiếng anh vang lên. Cô tỉnh táo lại và tắt nước. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông. Từ xa đến gần, Kiều Phong Khang rất tức giận. Anh lại cảm thấy cô gái nhỏ này ngứa ngáy rồi. Thực sự bỗng nhiên dám không nghe điện thoại của anh. Lẽ nào cô không biết như thế sẽ khiến người ta lo lắng nhường nào sao? Từ lâu đã quen với việc theo dõi tung tích của cô. Muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều tốt cho cô. Cho nên, nếu không đưa ra được lý do chính đáng, anh nhất định không tha cho cô. Kết quả, ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, cô đã đứng ở cửa phòng tắm. Rõ ràng là do vừa mới tắm xong. Mái tóc đen mềm mại vẫn chưa khô. Còn hơi ẩm trên vai. Lộ ra cái cổ xinh đẹp. Bởi vì nóng, khuôn mặt của cô càng thêm ửng đỏ. Điều tồi tệ nhất là, trên người cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh. Người cô vẫn chưa khô hoàn toàn. Quần áo gần như hoàn toàn dính vào cơ thể trắng trẻo của cô. Khiến chiếc áo sơ mi trở nên mờ ảo. Thân hình trắng như tuyết càng thấp thoáng dưới lớp vải mỏng. Mọi thứ đều toát lên những điều tốt đẹp nhất sự cám dỗ của số phận. Kiều Phong Khang chỉ cảm thấy máu của mình trào dâng. Một luồng khí nóng dồn dập từ tứ chi và hàng trăm dây thần kinh đến một nơi nào đó. Anh nheo mắt lại, bước lại gần cô. Em cho rằng em dụ dỗ anh như thế này. Anh sẽ không giận em nữa sao? Dù ánh tuyết từ từ đến gần anh. Mỗi bước, tim cô lại đập nhanh hơn. Các dây thần kinh được thắt chặt. Kiễng chân lên và vòng tay qua cổ anh một cách nhẹ nhàng. Nhìn anh với đôi mắt mờ sương và quyến rũ. Nếu thế này, anh vẫn còn giận à? Cô như bông hoa lan. Người cô tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cơ thể yêu kiều, mềm mại tiến đến gần rồi dựa sát vào anh. Có trời mới biết bây giờ cô lo lắng như thế nào. Cách chương.